Hoa Sơn Tiên Môn, chương 488, Kiềm Ý Quái Vật Hạ, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, trong đầu óc của hắn hình như đã có cảm giác. Nhưng một trong thập đại kiềm ý khó khăn nhất cũng không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Mắt thấy mình sắp ngộ đạo thì một kiếm khí cực kỳ ác liệt xông tới. Lục Nguyên cơ hồ theo bản năng mà tránh né, tránh được một kích thật bá đạo này. Hiện tại đã có người công kích nên việc ngộ đạo phải tạm dừng lại. Lục Nguyên nhìn thẳng phía trước xem đối thủ là ai. Chẳng lẽ là kiếm chi tinh hay là đám người thượng quan sát. Nhưng khi nhìn thấy rõ quái vật trước mặt, Lục Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng. Con quái vật trước mắt cao hơn 2 mét, toàn thân tựa hồ có chút dáng vẻ hình người, nhưng lại hoàn toàn không phải hình người. Hơn nữa, toàn thân cao thấp là đủ loại kiếm tạo thành. Chỗ đầu lâu cũng là một thanh đoàn kiếm, hai tay là hai trường kiếm, thân thể là một tầng kiếm, chân là một trường kiếm thật dài. Quái vật này hoàn toàn do kiếm tạo thành. Lục Nguyên sờ cằm, ta coi như là có kiến thức về đủ loại quái vật, ngay cả thần thú cấp long, phượng hoàng hay là yêu thú cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng chưa từng gặp qua cái loại quái vật cực kỳ lạ lùng như thế này. Cũng chẳng biết là loại quái vật gì. Quái vật kiếm mở miệng hỏi. Người kiếm môn, ngươi là ai? Lục Nguyên hỏi, ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Quái vật kiếm giọng điệu chua ngoa. Tiểu thiên thế giới này là kiếm tàn phá tiểu thiên thế giới, sinh ra rất nhiều kiếm ý dung hội cùng một chỗ, sau đó có ít nhất 99 kiếm ý tụ họp biến thành ta. Đương nhiên, hiện tại ta không chỉ là 99 loại kiếm ý. Trong tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển này, ta hiện tại tổng cộng có 101 loại kiếm ý tại thân. Kiếm ý quái vật ngạo nghễ nói, hiển nhiên đối với việc mình có được nhiều kiếm ý như vậy mà cảm thấy vô cùng tự hào. Lục Nguyên xem như đã triệt để hiểu rõ đây là dạng quái vật gì. Vốn là rất nhiều kiếm ý dung hợp một chỗ tạo thành quái vật. Ở thế giới này, bảo vật có linh hồn, đan dược có linh hồn. Chỉ cần có đầy đủ thượng phẩm bảo vật, thượng phẩm đan dược thì sẽ có linh trí của riêng mình. Điều này khi hắn tiến vào Trung Ương Thiên Triều thì cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ cũng cảm thấy quen, loại kiếm ý, nếu như có chủ nhân thì sẽ không có linh trí. Nhưng nếu không có chủ nhân, rất nhiều kiếm ý tụ hợp cùng một chỗ thì cũng sẽ sinh ra linh trí nhất định. Kiếm ý quái vật cười nói, người của kiếm môn, lần nào cũng muốn vào kiếm quyển để lấy được kiếm ý. Nhưng ta mới chính là thiên mệnh chi chủ của kiếm quyển. Rất nhiều kiếm ý đều thuộc về ta, các ngươi sẽ không có phần. Lục Nguyên hiếu kỳ nói, người sinh ra bao lâu rồi, kiếm ý quái vật, ta sinh ra chưa lâu, chỉ có vài thập niên thôi. Ta ngay từ đầu đã tiếp xúc với các ngươi, dần dần hiểu rõ được kiếm môn các ngươi, cũng biết kiếm môn các ngươi có rất nhiều khủng bố tồn tại. Nhưng sau này mới biết được khủng bố tồn tại trong kiếm môn căn bản không phải là kiếm quyền. Ha ha ha, kiếm quyền này quả nhiên là trời xanh đã cho ta. Ha ha ha ha, trời xanh đã tạo ra ta, ta sẽ giết chết ngươi, nếu ngươi dám đoạt kiếm ý ở đây. Kiếm ý tại đây đều là của ta. Ta có thể đi tìm những người khác giết chết hết thảy. Kiếm ý quái vật cười quái dị, thanh âm khó nghe cực kỳ. Lục Nguyên hiện tại xem như đã hiểu kiếm ý quái vật này sinh ra đời chưa bao lâu. Hơn, góc truyện audio.com, nữa ngay từ đầu đã cực độ coi chừng, biết rõ trong kiếm môn có rất nhiều người cả gan muốn tiến vào kiếm quyền. Nhiều nhất là 10 năm trước mới hung hăng càn quấy, trách không được khi chưa từng nghe qua con quái vật này. Tốc độ gia tăng kiếm ý của con quái vật cũng không tính là nhanh. Vài thập niên mới gia tăng được hai loại kiếm ý. Hơn nữa tâm trí đơn giản, cái gì tất tần tật đều nói ra, kiếm ý quái vật tay khẽ động, một đạo kiếm ý như bão táp xông đến, đây là một loại kiếm ý cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tiếp xúc qua. Lạnh vô cùng, Lục Nguyên cũng không sợ chờ tay đâm tới, kiếm ý quái dị này sức mạnh của nó bằng với đại đạo cảnh cửu tầng. Hơn nữa, lại có đủ loại kiểu dáng, Lục Nguyên chưa từng gặp phải nhiều kiếm ý quái vật tùy tiện đánh ra vô tận kiếm ý. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vân, các loại kiếm ý tiện tay đều đánh ra hết. Hắn tiếp tục đánh ra luân hồi thiết tắc, nhưng quái vật kiếm ý này sức mạnh rất cao, kiếm ý lại nhiều, kết quả đã dồn Lục Nguyên vào thế hạ phong. Kiếm ý quái vật không có luyện thành thiết tắc, đoán chừng cũng chẳng có ai dạy gã. Bằng không thì nếu như gã luyện thành một cái thiết tắc thì hoàn toàn đánh chết Lục Nguyên rồi. Nguồn, Lục Nguyên trong nội tâm âm thầm kêu khổ, giao thủ với quái vật kiếm ý này đánh cũng không thắng, cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Lập tức thi triển ra Bạch Đế kiếm đạo, kiếm ý quái vật cũng không gấp, mỉm cười, muốn chạy trốn à, không dễ đâu, khoái chi kiếm ý, cấp chi kiếm ý, tốc chi kiếm ý. Ba đạo kiếm nhắm đến người hắn, tốc độ không thua gì Lục Nguyên. Một người một quái, vừa đánh vừa chạy trốn, Một kiếm như phong hóa vũ, vô tận vô ý, nhưng lại mang sát khí bừng bừng. Một kiếm tiếp theo chính là phiêu phiêu diêu diêu. Một kiếm tiếp một kiếm, thậm chí không có dừng lại, lập tức đã thi triển ra hơn 10 loại kiếm ý. Kiếm ý thi triển một cách chặt chẽ, liên quan với nhau. Mà gã quái vật đó là cấu thành từ đủ loại kiếm ý. Lục Nguyên tuy tránh được một kiếm tiếp một kiếm, nhưng thật sự cũng không tránh nổi hết, cũng chỉ ỷ vào luân hồi ngăn lại rồi lại chạy ra xa. Kiếm ý quái vật không chút khách khí, lại đuổi theo. Một người đuổi theo một người trong cái thế giới kiếm quyền. Nhẹ nhàng đuổi qua mấy trăm dặm, thời gian không ngừng trôi qua, Lục Nguyên thở gấp một hơi, gã quái vật kiếm ý truy đuổi lâu như vậy tiêu hao không biết bao nhiêu pháp lực. Chạy thì không tốn bao nhiêu pháp lực nhưng muốn ngăn cản gã quái vật kiếm ý này thì phải tiêu hao nhiều pháp lực hơn. Kiếm ý quái vật bản thân là đại đạo cảnh cửu tầng, hơn nữa lại có 101 kiếm ý. Mình làm sao mà chiếm thế thượng phong được, Lục Nguyên cảm thấy phiền muộn, bất đắc dĩ cực kỳ. Ngươi nói vì sao lại phiền muộn, tiến vào kiếm quyển, lĩnh ngộ kiếm ý là cơ hội khó có được. Trước khi tiến vào kiếm quyển, hắn đã lãnh ngộ được 3 loại, sau khi tiến vào kiếm quyển, tổng cộng dùng 8-9 canh giờ để lĩnh ngộ thêm 2 loại kiếm ý nữa. 8-9 canh giờ dùng để lĩnh ngộ 2 loại kiếm ý. Kế tiếp hơn 10 canh giờ để tiếp tục nhưng lĩnh ngộ kiếm ý càng khó hơn. Tuy nhiên, lĩnh hội 2-3 loại kiếm ý cũng không coi là việc khó khăn, thậm chí còn có khả năng lĩnh hội được 4 loại kiếm ý. Kết quả, bây giờ tình huống lại như thế này, không may đến cực điểm. Bị quái vật kiếm ý truy đuổi không biết bao nhiêu canh giờ. Thời gian bỏ ra không dành để. gocchuyenaudio.com, lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa, nhìn thời gian thấy cũng không còn nhiều nữa. Kỳ thật thì cũng muốn nghĩ ra biện pháp đối phó với kiếm ý quái vật. Nhưng thử hơn 10 loại kiếm ý, ngay cả biện pháp ngăn cản một chút cũng không có. Cách chương.